Đi qua ký ức, chương 36, thử sức, góc truyện audio.com. Đó là một mỹ nhân chân chính trong váy dài màu xanh nhạt. Khuôn mặt vô cùng trắng nõn, giống như bơ vậy, nhìn bộ dạng giống như mới chỉ 17-18 tuổi. Dáng người có vẻ hơi gầy, mái tóc óng mượt dài tới thắt lưng, đang từng bước vô cùng uyển chuyển về phía Ninh Phi Ly. Cô gái này có bộ dạng thanh tú thong dong, vẻ mặt lãnh đạm, làm cho người ta có cảm giác cô ấy thật cao cao tại thượng. Trong chớp mắt, Cố Hạm Hạm có cảm giác bản thân đang xuyên qua cổ đại. Thật sự là khí chất cô gái này thật sự không giống người hiện đại chút nào. Tuy nói là xung quanh bốn phía mọi người đều mặc cổ trang. Nhưng chỉ cần chưa chính thức quay phim, mỗi cái giơ tay nhấc chân của mọi người đều 100% là hiện đại. Người chơi điện thoại di động, người chụp hình tự sướng, có người giơ chai nước khoáng uống ừng ực, mà cô gái sau khi nói câu không chút tình cảm nào. Trống rỗng hư không bây giờ đang liếc xéo nhìn Ninh Phi Ly. Quả thật khiến cho người ta cảm thấy đang ở trong hí kịch. Ninh Phi Ly cực kỳ khó chịu, anh ta vất vả thể hiện một phen kỹ thuật, đang đàn hang say thì không biết từ đâu có kẻ thần kinh đến phá rối. Còn nói không chút tình cảm nào. Trống rỗng hư không, hừ, cô ta nghĩ mình đang đóng phim sao? Ninh Phi Ly ra thế hiển hách, hậu thuẫn cũng vững chắc, từ khi bước chân vào giới giải trí đến nay đều được người ta bủa vây xung quanh. Chưa từng nghe qua lời chê bai nào, hôm nay ngược lại, kỹ thuật đàn như vậy, lại bị một nhân vật nhỏ bé trước mặt bao nhiêu người nói anh ta như vậy. Hừ, khiến cho anh ta cảm thấy không biết đặt mặt mũi chỗ nào. Mặt Ninh Phi Ly lập tức đóng băng, hai mắt giống như chứa lửa giận, khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói yêu can, yêu ấp cô được lắm, cô trên, Ninh Phi Ly cũng không dám phá hủy hình tượng thần tượng. Những lời này chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy, cô gái kia chớp chớp mắt, như là nghe không hiểu Ninh Phi Ly nói gì, nhức đầu vùng ống tay áo bản cô nương tôi, trình độ cấp 4 đã đàn được như thế này rồi. Có gì chứ, cái này thì Ninh Phi Ly hết chỗ nói rồi, đây là muốn nói anh ta chỉ đạt đến cấp 4 thôi sao? Nói như thể toàn bộ người Trung Quốc nghe đều hiểu, nhưng mà Ninh Phi Ly cũng không lấy điểm này để bắt bẻ người ta không tha. Anh ta chính là muốn cho cô gái nhỏ này bị người ta cười chê. Ý tôi chính là, cô nói tôi đàn không có cảm tình, đàn vô hồn trống rỗng, tôi đây xin mời cô biểu diễn một khúc. Cho chúng tôi ở đây nghe một chút xem cái gì là cảm tình mấy câu cuối cùng kia. Giống như là Ninh Phi Ly gằn từng tiếng nói ra, từng chữ đều mang tiếng khiêu khích. Ninh Phi Ly phỏng đoán rằng người hiện đại phần lớn không học loại đàn cổ này. Nếu có học cũng chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, tiêu khiển cho vui, khẳng định không giống như anh ta học thuộc như lòng bàn tay. Như vậy, lúc này đem vấn đề khó khăn vứt cho cô gái nhỏ này. Nên người mất mặt không phải là anh ta, đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ, cô nói tôi đàn không tốt, nhưng chính cô đàn lại giống như rắm chó đang kêu, loại sỉ nhục này chính là điều Ninh Phi Ly thích nhất. Điều khiến Ninh Phi Ly không nghĩ tới là, đối phương không chỉ chấp nhận lời khiêu khích của anh ta. Ngược lại vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng ý, cô gái ngồi xếp bằng vào vị trí Ninh Phi Ly ngồi lúc đầu. Phía trước mặt chính là cây đàn Ninh Phi Ly vừa sử dụng. Cô hơi nâng mi mắt, trong phút chốc, ánh mắt long lanh lưu truyền. Nhìn Ninh Phi Ly cười cười ừ, tôi sẽ một lần nữa đàn bài Phượng Cầu Hoàng tặng cho anh. Tiện đà, cúi đầu, đánh đàn, Ninh Phi Ly mái má bỗng nhiên đỏ bừng. Phượng Cầu Hoàng thật ra là một khúc ca cổ đại dùng để tỏ tình. Đối phương lại nói đàn một lần cho anh ta nghe. Cho anh ta, Ninh Phi Ly không giải thích được mà cảm thấy đỏ mặt. Cô gái hạ âm thứ nhất xuống, Ninh Phi Ly cảm thấy không ổn. Cô không chỉ đánh đàn, còn mở miệng ngâm nga một khúc nhạc, giọng hát uyển chuyển êm tai lại không ảnh hưởng đến tiếng đàn. Có một mỹ nhân, gặp rồi không thể quên, một ngày không thấy nàng, suy nghĩ trực như điên. Phượng Hoàng bay lượn, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân. Không ở tường phía đông, đem đàn thay mặt ngữ, viết đôi lời tâm sự, khi nào có thể gặp lại? An ủi ta bàng hoàng, miệng nói dùng sức này, cầm tay trong tay, không thể đến bên nàng, khiến ta tiêu vong, toàn bộ trường quay đều yên tĩnh. Cố Hạm Hạm là người đầu tiên kịp phản ứng, đi đầu nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, trong mắt cô đều là ý cười. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng theo, sôi nổi vỗ tay, tiếng vỗ tay rào rạt vang lên toàn trường. Ngay cả người luôn nói chuyện chua ngoa như Quý Bách cũng không kìm được mà khen ngợi giật cả mình. Nói như Cố Hạm Hạm mù âm nhạc, lần đầu tiên nghe Ninh Phi Ly đánh đàn cảm thấy vô cùng dễ nghe. Nhưng lần thứ hai nghe cô bé kia biểu diễn, hai chữ cảm nhận được chính là giật mình. Người trước là dùng kỹ xảo để đàn, khiến cho toàn bộ khúc nhạc nghe như có bàn tay can thiệp. Thì người sau đàn hợp lý hơn, tất cả đều xử lý thỏa đáng. Bên cao bên thấp, quá mức rõ ràng, dưới loại tình huống này, người lúng túng nhất chính là Ninh Phi Ly. Là anh ta ganh tị, thích gây hấn, anh ta là người khoe khoang trước, lúc này lại là tài nghệ không bằng người ta. Cũng may đối phương cũng không thèm so đo với anh ta. Đàn xong vẻ mặt còn tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú Ninh Phi Ly. Giống như là muốn được anh ta khen ngợi, Ninh Phi Ly ra mặt mỏng, chịu không nổi một cái nhìn nũng nịu của đại cô nương nhìn mình. Ho khan vài tiếng che giấu tâm tình, sau đó vội vàng muốn rời sân khấu, nhưng đối phương lại không cho, cứ thế giơ ống tay áo, ngăn chặn đường lui của Ninh Phi Ly. Trang phục cổ đại lưu hành mốt thắt eo cùng tay áo rộng dài. Cô gái chỉ việc nâng cánh tay áo lên, lập tức chặn Ninh Phi Ly chặt như cối nêm. Ninh Phi Ly bất đắc dĩ tôi thừa nhận, tôi thua, tài nghệ của tôi xác thực không bằng cô, nhưng mà cô không thể được một tấc lại muốn tiếc lên một thước. Chặn bước tôi thế này, cô bé kia ánh mắt trong suốt, phảng phất như ánh sao đêm anh còn không nói cho tôi biết. Anh có đồng ý chấp nhận tôi làm fan không? Ninh Phi Ly lập tức hiểu ra, đây đại khái là fan ngàn dặm theo đuổi anh ta bày tỏ tình yêu đi. Chuyện vừa rồi chỉ là muốn gây sự chú ý với anh ta thôi đúng không? Hai, lỗi là do anh ta mị lực quá lớn, chọc tới một đoạn phiền toái như vậy. Ánh mắt Ninh Phi Ly đảo qua cô gái có ngũ quan xinh xắn cùng dáng người hơi gầy. Lại liếc nhìn bộ quần áo màu xanh nhạt kia. Thầm nghĩ trong lòng, cô muốn theo đuổi thì theo đuổi đi, sao còn đem chính mình hóa trang thành mấy diễn viên ở đây như vậy làm cái gì? Ninh Phi Ly ghét nhất là loại fan cuồng muốn quấy nhiễu tới đời sống sinh hoạt của anh ta như thế này. Ánh mắt dành cho cô gái trước mặt lại đem một phần ghét bỏ. Ninh Phi Ly hắng giọng một cái tôi không thích loại người như cô. Ánh mắt cô gái lập tức mất đi độ ấm. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo vậy anh thích loại người như thế nào? Ninh Phi Ly bị sự chuyển biến đột ngột này làm cho hoảng sợ. Giả bộ nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dính vào người đang chơi điện thoại di động Cố Hạm Hạm. Tôi thích người như cô ấy vừa nói, vừa chỉ vào Cố Hạm Hạm, thừa dịp fan cuồng không để ý, vội vã bỏ chạy. Cô gái kia đưa tầm mắt theo hướng Ninh Phi Ly chỉ. Hai mắt khẽ híp lại, bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống đầu Cố Hạm Hạm, cô kinh ngạc nhướn mắt lên, ngoài ý muốn trông thấy là cô gái vừa mới đánh đàn. Cố Hạm Hạm thân thiện cười cười xin chào cô đối với cô bé ấn tượng ban đầu rất tốt. Cô gái kia không trả lời, liếc mắt đánh giá Cố Hạm Hạm từ đầu đến chân, ánh mắt cô gái thu lại một vài phần địch ý cô gái hơi hơi vuốt cằm Sở Ly. Cố Hạm Hạm khẽ mỉm cười Cố Hạm Hạm, Sở Ly nhíu mày cái tên của cô có chút kỳ quái. Cố Hạm Hạm vẫn tươi cười tên của cô nghe rất êm tai. Sở Ly nhướn nhướn mày, vẻ mặt tỏ ý là đương nhiên, Cố Hạm Hạm cũng không oán trách việc Sở Ly đánh giá tên cô. Sở Ly giống như cô bé nhỏ tùy hứng, nhưng lại ngoài ý không làm cho người ta ghét, đạo diễn Nghiêm Tử Trọng không hài lòng lên tiếng. Này Sở Ly, cô mặc sai trang phục rồi, nhớ kỹ cô đóng vai một công chúa, chứ không phải một đứa nha hoàn, trở về đổi sang quần áo màu đỏ nạm vàng của công chúa đi. Sở Ly không nhịn được bĩu môi, yêu lặng oán thầm trời đất, quần áo trông tục khí như vậy có thể là trang phục của công chúa sao? Bất quá ra ngoài chơi, sẽ phải gặp nhiều trói buộc. cũng đôi khi sẽ phải hy sinh lý tưởng một chút. Đạo lý này cô vẫn hiểu. Cho nên Sở Ly dù có bao nhiêu chán ghét đối với việc đoàn làm phim chuẩn bị trang phục cho mình, cô vẫn xoay người đi vào nghỉ diễn viên thay quần áo. Đợi cho Sở Ly rời đi, Cố Hạm Hạm nhẹ nhàng nhíu mày, chậm rãi thong thả bước đến gần Nghiêm Tử Trong, vẻ mặt bất động thanh sắc hỏi thăm vài câu về tình huống của Sở Ly. Cô lúc này mới biết Sở Ly là được Nghiêm Tử Trọng tình cờ phát hiện trên đường. Lúc ấy chẳng qua cảm thấy Sở Ly có khí chất cùng diện mạo vô cùng phù hợp với vai diễn công chúa Sở Quốc. Làm cho ông ta vui mừng chính là, Sở Ly cũng biết đánh đàn, vì thế còn không cần đến việc phải thuê thêm người đánh đàn rồi lắp ghép hợp âm. Đây chính là tiện cả đôi đường, Nghiêm Tử Trọng lập tức tràn đầy niềm tin với bộ phim chuẩn bị quay của mình. Dàn diễn viên chính đều là diễn viên có ngoại hình cao coi như song. Một vài nữ phụ nho nhỏ cũng tuyển chọn chuẩn, tất cả vừa nhìn đều vô cùng vừa vặn, còn kém một bước chân vào cửa. Hôm nay lịch trình an bài rất đơn giản, sau khi thử một vài phân đoạn xong, chính là chụp một vài bức ảnh với tạo hình nhân vật. Đoàn làm phim sẽ dùng những thứ này cho trang blog chính thức của bộ phim. Sau đó tuyên truyền trên mấy tập san giải trí là tốt rồi. Làm xong hết những thứ này, một ngày công tác của Cố Hạm Hạm xem như đã xong. Mọi người trong đoàn làm phim muốn đi tới tiệm thịt nướng gần đó ăn một bữa no say. Cố Hạm Hạm không lay chuyển được sự nhiệt tình của mọi người, cũng bỏ qua nguyện vọng ban đầu quay về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Hạm Hạm vừa ngồi xuống, còn có một cái người đóng vai phụ lôi kéo cô làm quen. Thi nhau thảo luận Kiều Ngạn Đình cá tính như thế nào, Đường Lâm Lang bình thường nhan sắc có xinh đẹp như vậy hay không, hay là do trang điểm. Rõ ràng chỉ mới ngừng quay phim mấy tháng thôi, mà những cái tên này giống như đã rất lâu rồi không gặp lại. Dường như đã mấy đời. Đúng rồi, nghe nói đạo diễn bộ phim trước của các cô bộ dạng rất tuấn tú. Có phải thật vậy không? Đây là nhân viên trang điểm cho Cố Hạm Hạm hôm nay. Cố Hạm Hạm không biết ở đâu có loại tin đồn này truyền ra. Dù sao Bạc Tư Niên làm việc gì cũng vô cùng an phận. Không có khả năng lộ một bức ảnh nào. Cố Hạm Hạm trừng mắt, tại sao lại đột nhiên cô nghĩ đến hỏi vấn đề này. Nhân viên trang điểm xấu hổ cười cười, tôi có một người bạn làm nhân viên ánh sáng trong đoàn làm phim cô lúc đó. Anh ấy nói cho tôi biết, giới giải trí làm gì có bí mật, cô hiểu đấy. Nói xong, nhân viên trang điểm đó lại nhìn Cố Hạm Hạm nhướng mày cười cười. Cố Hạm Hạm thật sự không biết trả lời lại thế nào. Cũng may đối phương không có níu chặt chủ đề này, rất nhanh bị chuyện khác hấp dẫn rời đi lực chú ý. Cố Hạm Hạm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện phát sinh từ đó đến nay. Từng chút, Cố Hạm Hạm còn nhớ rõ. Vào thời điểm hình xăm vào giai đoạn hậu kỳ, đoàn làm phim bọn họ cũng tổ chức đi ăn thịt nướng. Khi đó bọn họ ngồi cùng nhau dưới bầu trời ngắm sao đêm. Cố Hạm Hạm ngẩng đầu, tối nay nhiều mây, bao phủ toàn bộ bầu trời, ngược lại không trông thấy một vì sao. Cách chương.